thống quân đại đế điên rồi cầm tù vợ cũ dám chạy trốn. Chương 77, 77, để tôi chỉ em cách dùng súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nổ súng, Hàm Ý Vị Băng đợi một hồi lâu, nhưng vẫn không cảm nhận được sự đau đớn nào ở dưới chân. Trong đôi mắt màu xanh băng xinh đẹp hiện lên vẻ mờ mịt. Cô biết, khi bị đạn bắn trúng, nếu nỗi đau vượt qua giới hạn chịu đựng của cơ thể, nó sẽ không đau ngay từ đầu, mà sẽ có một vài giây để thần kinh tiếp nhận thông tin. Sau đó mới là lúc cơn đau bùng nổ, nhưng hình như cô không hề cảm thấy đau đớn, nghi ngờ mà rút nòng súng ra khỏi chân. Hàm Ý Vị Băng ngơ ngác, chân cô vẫn còn nguyên vẹn, cô cảm thấy không thể tin nổi. Quan sát cây súng trong tay, lại bất ngờ mà phát hiện ra rằng nó có ba đai an toàn cần phải tháo ra. Tiếng đoàng ban nãy là vì cô chỉ tháo duy nhất một đai an toàn, cho nên lúc bắn ra đạn, nó đã bị hai đai còn lại ngăn ở bên trong. Vì quá đau lòng, cho nên mắt có chút mờ đi, dẫn đến việc nhìn không rõ. Cô cứ tưởng cây súng này cũng như bao cây ở ngoài khác, chỉ có một đai. Quyết tâm của cô bỗng dưng trở thành trò cười. Nghĩ đến việc xung quanh có nhiều người như vậy, đều là binh lính của Bạc Thần Kiêu, cùng với chính hắn đang nhìn mình, Hàm Ý Vị Băng nhục nhã đến mức vô thức cắn môi. Một, cô ra vẻ quyết tuyệt như vậy, nhưng lại không tháo hết đai còn lại. Liệu họ có nghĩ rằng cô chỉ đang làm ra vẻ chứ không phải thật sự muốn tự bắn vào người không? Nhưng nghĩ đến mình sắp có thể rời xa hắn, việc Bạc Thần Kiêu và người của hắn nghĩ như thế nào không phải là điều cô nên quan tâm. Hàm Ý Vị Băng cố nén nỗi khuất nhục, yên lặng dùng tay tháo hai đai còn lại. Tháo xong, lại nhìn về phía Thẩm Ôn Hy đang ngơ ngẩn nhìn cô. Mím môi, lần thứ hai đặt súng lên chân mình. Toàn bộ quá trình, không ngước nhìn lấy Bạc Thần Kiêu một lần, như một người vợ đang cống hiến hết mình vì người tình của mình vậy. Ngón tay hơi cong lại, muốn nổ súng, tay Hàm Ý Vị Băng bỗng tê dần. Cô theo quán tính thả lỏng tay, cây súng bạc trong tay không có người nắm lấy, rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Đầu óc mơ màng, chưa kịp hiểu vì sao mọi thứ lại như vậy, liền thấy được có một bàn tay to thô kệch đang bóp chặt tay cầm súng của mình. Bóp chặt đến nỗi, tóm gọn tay cô bao vào trong lòng bàn tay. Gân xanh trên mu bàn tay nổi đầy lên. Đáng sợ cực kỳ, bởi vì bị nó nắm lấy, nên cô có thể dễ dàng cảm nhận được nó đang run. Hàm Ý Vị Băng nhìn vạt áo sơ mi nhiễm máu trước mắt, yên lặng rũ mắt, thử rút tay của mình ra. Nhưng đổi lại là lực nắm ngày càng mạnh mẽ của bàn tay kia. Nhìn cây súng ở cạnh chân mình, cô nhìn chiếc váy vàng nhạt đã lấm lem bùn đất, nhìn tư thế ngồi bệt dưới đất thảm hại của bản thân, cảm thấy mình bây giờ nhất định trông rất chật vật và xấu xí. Đầu lại bắt đầu đau, vô thức nghĩ lại những lời ban nãy của người mình thường. Hàm Ý Vị Băng mệt mỏi nhắm mắt lại. Anh rốt cuộc muốn em phải làm như thế nào? Trước mắt là bóng tối. Cô nghe thấy bản thân run giọng hỏi một câu như vậy. Không gian yên tĩnh một lát. Bỗng, eo Hàm Ý Vị Băng bị nắm lấy, kéo về phía sau, phần lưng bị ép phải dán sát lên lớp da thịt nóng rực quen thuộc. Mùi mồ hôi đặc trưng của Bạc Thần Kiêu nồng nặc, pha lẫn chút mùi tanh của máu, trong chốc lát đã phủ lấy khắp người cô. Vài nhịp hít thở ngắn ngủi, trong mũi chỉ còn hương vị của hắn, cùng với từng giọt mồ hôi nóng đang thấm ướt lớp váy mỏng. Hàm Ý Vị Băng mở mắt, như dự đoán, thấy được bản thân đang ngồi trong lòng của Bạc Thần Kiêu. Tay hắn đè eo cô áp sát vào người, một chân để thẳng, một chân cong lại, bao quanh cô không một góc chết. Cánh tay ở cùng bên với bả vai bị nát của hắn trong trí nhớ của cô, có chút chậm chạp nâng lên, cầm lấy cây súng rơi trên mặt đất. Hàm Ý Vị Băng mở to mắt, run môi, muốn xoay người ôm lấy hắn, cầu xin hắn đừng làm như vậy nữa, bởi vì như vậy sẽ rất đau đớn. 10 phát đạn, hắn sao có thể vẫn hoạt động cánh tay này được. Xót hắn đến mức mắt ngấn nước, nhưng nghĩ lại ánh mắt tuyệt tình ban nãy của Bạc Thần Kiêu, mi mắt hàm ý vị băng run nhẹ. Cuối cùng chỉ có thể yên lặng. Hơi ấm lúc này của hắn an toàn đến mức như vậy. Cớ sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo như thế? Có thứ gì đó lạnh băng và cứng rắn nhét vào tay hàm ý vị băng. Cô trông theo, là cây súng mà ban nãy cô đã cầm. Sau đó rơi xuống đất, nhưng lại được bạc thần kêu nhặt lên một lần nữa. Theo bản năng giữ chặt lấy tay cầm, một bàn tay to gấp hai tay cô đã phủ lên. Ngón trỏ thon dài đặt lên ngón trỏ đang để giữa cò súng của cô. Tay bị ép phải nâng lên. Hàm ý vị băng rũ mắt. Mặc kệ hắn làm gì thì làm. Để tôi chỉ em cách dùng súng. Giọng bạc thần kêu nhạt nhẽo như đang nói một chuyện không quan trọng nào đó. Cách chương.